Đế quốc bại gia từ. Chương 652, ngươi cảm thấy mệt mỏi sao? Góc truyện audio.com. Nặng ký theo nhau mà tới. Chấn động triều đình, tập kích cuốn cả kinh thành. Bổ nhiệm Vương Khang là Bình Tây đại tướng quân. Phong thủ Lý Gia Gia chủ Lý Thương Hải là Nam Yến Bá. Nguyên bản phân phong Tân Quý là hiếm có việc lớn. Nhưng cái này cái đầu ngọn gió lại bị Vương Khang che giấu. Trước để cho Vương Khang đuổi đi biên giới. Thành tựu Phong An thành thành đúng giờ. Sẽ để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Thanh âm phản đối nhiều như lông châu. Cũng cho rằng Triệu Hoàng đối với Vương Khang ân sủng đơn giản là quá mức. Một cái tuổi gần 23 tuổi 20 tuổi năm. Hơn nữa vẫn có bại gia tử danh tiếng thiếu gia nhà giàu. Hắn có thể làm được thành thủ. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chiến tranh há là trò đùa. Chấm, nhưng mà, hắn nhưng làm được, còn để cho tất cả người đều thất kinh. Tiêu diệt địch quân hơn 9 vạn người. Bảo vệ một thành người dân. Mà hiện tại, Triệu Hoàng lại là trực tiếp đảm nhiệm là Bình Tây đại tướng quân. 23 tuổi đại tướng quân, chủ quản toàn bộ Tây Bắc chiến trường, tiết chế tất cả quân dân, tiền trảm hậu tấu, nắm đại quyền, đây quả thực là Triệu Quốc vị trí đầu não. Nhưng mà, lần này thanh âm phản đối, nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy. Ở nơi này loại nguy cơ giây phút, trước nhất đánh sụp người không nhất định là kẻ địch, mà là tới từ khắp mọi mặt áp lực. Ở thời kỳ này, mọi người trong lòng cũng kỳ ký trước, hoặc giả nói là mong mỏi, có thể xuất hiện một người. Người này, có thể dẹp loạn thế cục, có thể tiêu diệt kẻ địch, có thể trở về an thần. Loại người này, mọi người đều gọi hắn là anh hùng, gọi hắn là chúa cứu thế. Quảng cáo, nói thí dụ như Lăng Thiên Sách, hắn liền nghĩ đến loại người này. Chỉ bất quá hắn dã tâm lớn hơn. Mà Vương Khang chiến tích thì để cho mọi người tự hồ thấy được chút hy vọng. Dù là hắn đã từng là đám người trong miệng bại gia tử. Mọi người như cũ nguyện ý tin tưởng hắn. Ở kinh thành phát sinh đủ loại. Vương Khang tự nhiên không biết. Nguyên bản liền ở vào một cái thông tin không phát đạt thời đại. Huống chi. Ở giữa còn kèm theo một cái đã phản bội lập Bắc Cương hành tình. Đối với hắn bổ nhiệm, cùng truyền tới, để cho hắn tự mình biết, còn cần nhất định thời gian. Mấy ngày liên tiếp, Vương Khang vẫn luôn lưu lại ở Hoài Âm Thành. Tới từ hắn đi tới Phong An Thành nhậm chức thành thủ. Từ bắt đầu đến hiện tại, nhất là Việt quân tấn công sau đó. Thời gian lâu như vậy. Vẫn luôn ở vào căng thẳng dưới trạng thái. Không chỉ là hắn, thuộc về hắn quân đội cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Thật tốt nghỉ dưỡng sức. Ở thời gian này, Thẩm Vân vậy hoàn toàn nắm trong tay Thẩm gia, nắm trong tay Hoài Âm. Mà ở tất cả loại thủ đoạn vận dụng hạ, người nơi này vậy hoàn toàn đón nhận Vương Khang ở chỗ này sự thật. Ở thu xếp lính trong quá trình. Vương Khang từ Thẩm gia tư binh bên trong, nghiêm tra sàng lọc ra 5.000 người, bổ đi vào mình quân đội, trừ đi một ít muốn đóng giữ ở mỗi cái cứ điểm binh chốt. Hắn hiện tại có thể chiến đấu nhân viên, đã đạt tới vạn người số. Số người này không hề nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ. Trong đó từ Phong An Thành mang ra ngoài lão binh chiếm cứ hơn phân nửa. Kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Vương Khang thờ phượng vẫn luôn là tinh binh chiến lược. Binh không có ở đây nhiều, mà là ở tinh, ở quân đội nghỉ dưỡng sức đoạn thời gian này. Vương Khang cũng khó được thanh nhàn, lưu lại ở Thẩm gia. Hắn thân phận đặc thù, Thẩm Vân đợi hắn tương đối cung kính. Cái này thì làm cho toàn bộ người Thẩm gia đối với hắn cũng chia vì tốt. Khắp mọi mặt cũng chiếu cố chu toàn mọi mặt, để cho hắn lần nữa hưởng thụ được liền thiếu gia đãi ngộ. Mỗi ngày có người phục dịch ăn uống, lúc rỗi rãnh cùng Thẩm Nguyên Sùng tán gẫu một chút, cùng thê tử điều, thật là đẹp tí tách. Lại là một ngày sau khi ăn xong. Vương Khang trong lúc rảnh rỗi, ở trong thư phòng luyện tập thư pháp. Thật ra thì hắn vốn không muốn trang cái này ép, chỉ là dùng để đuổi thời gian. Mận Tình Mạn trong bụng mang thai, theo thời gian rời đổi, bắt đầu có chút phản ứng. Vậy dễ dàng mệt dã rời, thật sớm liền ngủ, mà Tạ Uyển Oánh hắn lại không muốn trêu chọc. Người phụ nữ này quá mức cám dỗ, hắn sợ không biết lúc nào, liền nói, chỉ có thể là như vậy giết thời gian. Nhưng liền cái này cũng thanh nhàn không được. Không lâu lắm, thì có một người cô gái tự mình đi vào. Cô gái này tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng ngán. Đừng nói Bắc Địa hiếm có như vậy người đẹp, tức làm phương Nam Thủy Hương vậy vô cùng là ít có. Nàng người mặc một kiện hành lục đan rực rỡ áo khoác da. Màu sắc thật là tươi đẹp, nhưng ở nàng vẻ mặt ánh chiếu dưới, lại rực rỡ gấm vóc vậy đã lộ vẻ được ảm đạm không màu. Cô gái này lặng lẽ đi tới Vương Khang bên người, vậy không quấy rầy dừng chân nhìn, cho đến Vương Khang bút buông xuống sau đó, nàng mới là nhẹ nhàng mở miệng nói. Không nghĩ tới Khang thiếu gia ở thư pháp một đạo trên cũng có thành tựu cao như vậy. So chúng ta trong phủ vậy mấy cái tự xưng là thư pháp đại gia, cao hơn mình không biết nhiều ít. Vương Khang nghe phải là một hồi nhức đầu. Người phụ nữ này là Thẩm Nguyên Sùng con gái, cũng là Thẩm Vân muội muội, tên là Thẩm Phỉ. Từ hắn vào ở cái này Hoài Âm hầu phủ tới, Thẩm Phỉ cũng không lúc đi theo bên người mình. Vô luận mình làm cái gì đều là khen ngợi, còn không chỉ một lần ám chỉ qua mình. Nàng là tấm thân xử nữ, có thể mặc cho mình tùy ý hái chồng. Đây là ý gì? Vương Khang dĩ nhiên hiểu. Nàng hẳn là lấy được cái gì bày mưu đặt kế. Mà Thẩm Vân cũng không chỉ một lần cùng mình nói qua, muốn cho Vương Khang lưu lại Thẩm Phỉ, cho dù là cưới vợ bé vậy là có thể. Đường đường Thẩm gia nghìn vàng, cho mình làm thiếp. Hắn rõ ràng Thẩm Vân ý là muốn nịnh hót mình, củng cố quan hệ. Bởi vì bây giờ Thẩm gia cùng hắn đã cùng tồn tại một cái trên chiến xa. Loại quan hệ này đương nhiên là càng vững chắc càng tốt. Khang thiếu gia, đêm dài từ từ sao không làm chút chuyện thú vị đâu, quảng cáo. Ở hắn đang suy nghĩ, Thẩm Phỉ nhích lại gần. Nàng thanh âm êm dịu hơi thở như hoa lan. Làm cái chữ này, rõ ràng còn cố ý tăng thêm. Nàng cánh tay ngọc không giấu vết quấn tới, để cho tiếp xúc càng nhiều. Vương Khang quay đầu, Thẩm Phỉ mặt mũi đang ở trước mắt. Nàng quả thật dáng dấp rất xinh đẹp, có dũng khí giang nam nước thơm nhu mỹ khí chất. Ở Vương Khang nhìn soi mói, Thẩm Phỉ gò má dần dần nổi lên lau một cái yếp đỏ. Vương Khang nâng lên tay khinh thiêu nắm được nàng cầm. Sắc mặt nàng đỏ hơn, có thể cảm giác được rõ rệt nàng thân thể cũng có chút run rẩy. Khang thiếu gia, ta đề nghị như thế nào à? Đón Vương Khang ánh mắt, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta đã thấy nam tử rất nhiều, nhưng duy chỉ có ngài, để cho ta gặp qua sau đó liền khó mà quên trong lòng. Trong thư phòng, ở u tĩnh dưới ánh nến, một cái tuyệt vời cô gái như vậy thổ lộ tâm hồn thiếu nữ, muốn cầm giữ ở thật vẫn thật khó khăn. Vương Khang đưa tay để xuống, nhẹ thở dài hỏi, ngươi cảm thấy mệt mỏi sao? Khang thiếu gia, ngài có ý gì? Thẩm Phỉ thanh âm lộ vẻ được có chút bối rối. Nói những lời khen tặng này, Vương Khang mở miệng nói, ngươi rất rõ ràng, là ta để cho các ngươi Thẩm gia thành bộ dáng bây giờ. Ngươi mất đi rất nhiều người thân, nhưng cứ việc như vậy, ngươi còn chưa được không lấy duyệt ta. Ngươi gặp qua ta sau đó, quả thật khó mà quên trong lòng, nhưng tuyệt đối không phải ái mộ, hẳn là hận ý đi. Ngươi hận không giết được ta. Chấm, ta, Thẩm Phỉ kiều nhan đại biến, hoảng hốt vội nói, Khang thiếu gia ngài hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này. Ngươi không cần sợ, Vương Khang lắc đầu nói. Ta cũng không phải là ma đầu điên cuồng giết người. Cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ta chỉ là muốn nói. Ngươi thật ra thì hoàn toàn không cần phải như vậy. Ngươi mệt mỏi. Ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi. Như vậy đi. Ta vậy thì đi cùng Thẩm Vân nói rõ ràng. Rồi sau đó Vương Khang liền đi ra gian phòng. Lưu lại Thẩm Phì trong con ngươi xinh đẹp. Một phiến vẻ phức tạp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.